Sau khi được bạn trai Trúc Mã chiều chuộng, chương 60, măng trên núi đã bị anh giành hết rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học sinh lớp này đều nghịch ngợm, lá gan cũng tương đối lớn. Lập tức hỏi, cô ơi, ở nhà cô có nhiều rau không? Cô ơi, nhà cô có làm ruộng không? Thẩm Chiêu Chiêu vốn tưởng đối phương sẽ tức giận, không ngờ đối phương lại mỉm cười nói. Các em nói không sai, nhà cô thật sự có rất nhiều ruộng, cũng trồng rất nhiều rau, nhà cô cũng có trang trại nữa. Chỉ cần các em chăm chỉ học tập, đến kỳ thi cuối kỳ, bạn nào học tốt và có tiến bộ, cô sẽ mời đến trang trại của nhà cô chơi, bao ăn bao ở, hơn nữa còn được đưa đón miễn phí. Tuyệt vời, chị Điềm Điềm uy vũ. Đám người phía dưới lập tức hưng phấn, vừa rồi còn gọi cô giáo, bây giờ đã biến thành chị Điềm Điềm. Thẩm Chiêu Chiêu nhận thấy, hình như các bạn cùng lớp hơi quá thân thiết, thích chủ động tiếp cận người khác. Mọi người đều là những người hòa đồng. Được rồi, gọi cô là chị cũng vô ích thôi. Tiếp theo phải dựa vào thành tích của các em. Một vài bạn nam sẽ cùng cô đi nhận sách. Những bạn còn lại quét dọn phòng học một chút. Thái Điềm nói xong liền thấy vài bạn nam xung phong nhận việc. Được rồi, các em đi theo cô. Thái Điềm chỉ vào nam sinh nói, dù tuổi còn trẻ nhưng cô ấy đã tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng. Nếu không, cô ấy sẽ không thể vừa tốt nghiệp đã được dạy lớp chọn. Một tuần đến trường, cảm giác lớn nhất của Thẩm Chiêu Chiêu chính là thịnh chử ý ngày càng trở nên hấp dẫn. Đây đã là người thứ 5 trong tuần ngăn anh để thổ lộ tình cảm. Một tuần đi học 5 ngày, một ngày một người, thực sự không thiếu một ngày nào. Không biết những người này có thương lượng trước với nhau hay không? Họ thay nhau đứng xếp hàng để tỏ tình. Bạn học thịnh chử ý, cậu có WeChat không? Không có. Vậy cậu có điện thoại không? Không có. Vậy tớ có thể làm bạn với cậu được không? Không thể. Tại sao? Nữ sinh có chút đau lòng. Thịnh chử ý, mẹ tớ nói, không được tùy tiện kết bạn với người lạ. Mẹ cậu không dạy cậu điều đó sao? Phì, Thẩm Chiêu Chiêu thực sự không nhịn được. Cười ra tiếng, măng trên núi đã bị anh giành hết rồi. Không biết những nữ sinh đó thích anh ở điểm gì. Chính là thích vẻ ngoài đẹp trai của anh thôi. Quá nông cạn, xem ra chỉ có cô mới có thể nhìn thấu vẻ ngoài xinh đẹp của đối phương. Nhìn thấu lòng dạ hiểm độc và bản chất độc miệng của đối phương. Nữ sinh nghe thấy tiếng cười liền nhìn về phía cô. Thẩm Chiêu Chiêu lập tức ngẩng đầu nhìn trời. Làm bộ mình không tồn tại. Nhưng nữ sinh kia không hề có ý định bỏ qua cho cô. Đối phương tỏ tình không thành, trực tiếp chuyển tức giận sang Thẩm Chiêu Chiêu. Cậu thật vô lễ, tự nhiên lại nghe lén người khác nói chuyện. Thẩm Chiêu Chiêu muốn nói cô vẫn luôn ở đây, nhưng đối phương lại không nhìn thấy cô. Vì thế không thể trách cô được. Cô cũng muốn bịt tai lại, nhưng tai cô không chịu nghe lời. Tuy nhiên, rõ ràng nữ sinh kia không có ý định cho cô cơ hội giải thích. Mắng cô một câu rồi bỏ chạy. Thẩm Chiêu Chiêu, đậu ngoa cũng không thảm như cô. Cô có trêu ai ghẹo ai đâu. Tất cả đều là lỗi của người nào đó. Nếu không có khuôn mặt thu hút ong bướm, cô đã không phải chịu thảm họa vô lý này. Thẩm Chiêu Chiêu nhàn nhạt nhìn người nào đó. Em nhìn gì đó? Thịnh chử ý nhận thấy cô đang nhìn mình chằm chằm, không khỏi hỏi một câu. Thẩm Chiêu Chiêu, để em xem, có phải anh bị cái gì chiếm hữu không? Chẳng lẽ tên này là hồ ly chuyển thế? Nếu không thì tại sao lại có nhiều nữ sinh thích anh đến vậy? Đang êm đẹp, tự dưng nghĩ cái gì vậy? Thịnh chử ý ghét bỏ nhìn cô một cái rồi tiếp tục đẩy xe về phía trước. Thẩm Chiêu Chiêu đuổi theo anh hỏi, Thịnh chử ý, anh thích cô gái như thế nào? Thịnh chử ý dừng lại, khóe mắt quét nhìn cô rồi nói, thông minh và xinh đẹp. Cách chương.